Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 788, chương 789, đánh nát. Đỏ nhạt nữ nhân mắt phượng hàm sát, hào quang màu đỏ từ dục tà hư ma tinh trong đâm thủng ra, bắn nhanh hướng về phía Lâm Tiêu. Hừ, Thái Tiêu giới ý chí vận chuyển, thiên uy hàng lâm, hai đạo tử sắc lôi đình từ hư vô bên trong sinh ra, bổ về phía màu đỏ ánh mắt, không có bất luận là sóng năng lượng nào. Màu đỏ ánh mắt cùng lôi đình màu tím tất cả đều tiêu trừ. Lớn mật, tuyệt mỹ nữ nhân đứng lên, không thèm để ý chút nào, toàn thân mình đều bại lộ tại Lâm Tiêu trong mắt. Nàng điểm ngón tay một cái như bạch ngọc ngón tay từ dục tà hư ma tinh trong đưa ra, chút hướng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu căn bản không có đi quản, tâm thần toàn bộ đặt ở dục tà hư ma tinh bên trên. Tĩnh Phi tại bài xích dục tà hư ma tinh, hắn dĩ nhiên là toàn lực tiếp dẫn đấy. Ầm ầm, một vị lôi đình màu tím bóng người hàng lâm, cầm trong tay một cây lôi đình trường mâu, một mâu đâm về phía bạch ngọc ngón tay. Bạch ngọc ngón tay tiêu tán, lôi đình trường mâu cũng đứt đoạn, nhưng mà Thái Tiêu giới lực lượng hội tụ lại là một cây lôi đình trường mâu ngưng tụ ra, nhắm thẳng vào tuyệt mỹ nữ nhân. Lâm Tiêu phải toàn lực tiếp dẫn dục tà hư ma tinh, cho nên không phân được tâm đến cùng tuyệt mỹ nữ nhân chiến đấu. Đây hết thảy đều phải giao cho Thái Tiêu giới ý chí rồi. Đây cũng là hắn tại sao phải đem Tĩnh Phi lấy được Thái Tiêu giới dạng nguyên nhân. Ở bên ngoài cũng không có người giúp hắn, hơn nữa còn sẽ đưa tới Tiệt Cổ Ma Điện người trong chú ý. Bóng người màu tím cầm trong tay lôi đình trường mâu cùng tuyệt mỹ nữ nhân giao phong. Nữ nhân này cũng chỉ là một tia ý niệm, tuy rằng cường đại khủng bố, nhưng mà không có đến tiếp sau này chi lực. Đáng chết, tuyệt mỹ nữ nhân trong mắt dấy lên vô tận rất hòa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Nàng chỉ là một tia ý niệm, coi như bản thể lại là cường đại, hiện tại nơi có thể sử dụng lực lượng cũng là có hạn. Nếu không mà nói, nàng nhiều hơn nữa từ bản thể đó mượn một điểm lực lượng, liền có thể thoải mái nghiền chết Lâm Tiêu rồi. Lôi đình màu tím bóng người liều chết xung phong vào dục tà hư ma tinh bên trong, cầm trong tay lôi đình trường mâu, đưa tới hàng tỷ hủy diệt lôi đình, xé rách bát phương. Lâm Tiêu phải đem dục tà hư ma tinh biến thành của mình, tự nhiên cũng không cho phép trong đó còn có một tia người khác ý niệm. Xóa bỏ nữ nhân này là tất nhiên sự tình, vô luận nàng có bao nhiêu mỹ lệ, tại Lâm Tiêu phía trước đều vô dụng, chỉ có một con đường chết. Dục tà hư ma tinh bắt đầu bay khỏi Tĩnh Phi thân thể, hướng phía Lâm Tiêu mà đến. Tĩnh Phi trong miệng phát ra âm u thống khổ rên rỉ, thở dài, nàng là dục tà hư ma tinh túc thể, loại này đổi vị trí tựa như cùng tại thiên đao vạn quả. May mà có đến tâm hồn ấn, một nửa thống khổ chia sẻ đến Lâm Tiêu trên thân, nàng mới có thể kiên trì được. Nếu là không có tâm hồn ấn, nàng có thể sẽ trực tiếp đau chết. Bất quá nếu là không có tâm hồn ấn, Lâm Tiêu cũng không cách nào đem dục tà hư ma tinh cắt rời đi. Tuyệt mỹ nữ nhân bị lôi đình màu tím bóng người đánh liên tiếp lui về phía sau, đỡ bên trái hở bên phải, đã đến ngăn cản không nổi ranh giới. Chết! Tuyệt mỹ nữ nhân tiếng rít một tiếng, lôi đình màu tím bóng người trường mâu lại lần nữa bị đánh nát. Tuyệt mỹ nữ nhân cũng theo đó vỡ ra, bất quá nàng chỉ là bạo liệt, cũng không có nghĩa là nàng chết. Nàng hóa thành vô số điểm sáng, thoát ly khỏi dục tà hư ma tinh, chui vào Tĩnh Phi trong thân thể. Muốn dục tà hư ma tinh, ta xem ngươi có muốn hay không mệnh của nàng. Vô tận tiếng cười quái dị truyền đến, tuyệt mỹ nữ nhân bắt đầu thôn phệ Tĩnh Phi linh hồn, phải đem Tĩnh Phi nhục thân làm của riêng. Lâm Tiêu nếu là muốn dục tà hư ma tinh, Tĩnh Phi liền chắc chắn phải chết. Hơn nữa Tĩnh Phi nếu là bị chiếm cứ nhục thân, dục tà hư ma tinh cũng đừng nghĩ tới tay. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, mạnh mẽ thần niệm xuất hiện giữa trời, thông qua tâm hồn ấn hình thành thông đạo, trong nháy mắt tiến vào Tĩnh Phi trong tâm linh. Tâm linh bị ăn mòn, Tĩnh Phi không tự chủ được dâng lên chống cự tâm tư. Lâm Tiêu quát lên nói, không nên chống cự. Tĩnh Phi nghe là Lâm Tiêu âm thanh, lúc nãy phản ứng lại, vô luận xảy ra tình huống gì, đều không nên chống cự Lâm Tiêu động tác. Không chần chờ, cái này nguy cấp nhất thời điểm, Tĩnh Phi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Tiêu. Tĩnh Phi tâm linh ý thức thối lui đến góc, Lâm Tiêu ý thức bắt đầu chiếm cứ Tĩnh Phi tâm linh. Có đến Tĩnh Phi không chống cự, cộng thêm để ý hồn ấn liên hệ, Lâm Tiêu nhẹ nhàng thoải mái liền chúa tể rồi Tĩnh Phi tâm linh. Vô số ký ức chỗ ngồi cuốn tới, ẩn chứa trong đó Tĩnh Phi cả đời, từ nàng ra đời, đến nàng lớn lên, lại tới tu luyện, mãi cho đến tu luyện thành công. Thẳng đến lúc này, Tĩnh Phi toàn bộ ký ức đều bị Lâm Tiêu tiếp thu toàn bộ. Nàng tại Lâm Tiêu phía trước lại vô cùng cần gì phải bí mật. Từ nhục thân đến linh hồn, thông suốt minh tích, Lâm Tiêu trong lòng than thầm. Hắn phải không muốn làm như vậy, nhưng mà hắn lại không được không làm như vậy. Lần này, hắn đối với Tĩnh Phi lý giải, so sánh hắn những nữ nhân khác lý giải còn nhiều hơn. Cũng không biết đến lúc Tĩnh Phi sau khi tỉnh lại, nàng đến tột cùng sẽ là biểu tình gì. Ngươi còn dám cùng theo vào? Vô số điểm sáng ngưng tụ, lại lần nữa ngưng tụ thành tuyệt mỹ nữ nhân. Nàng lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, vẻ mặt cao ngạo khinh thường. Lực lượng tầng chính diện giao phong, nàng đây sợi ý niệm đã là thất bại, nhưng mà tâm linh ý chí tầng chính diện giao phong, nàng tin tưởng chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Nàng chính là đứng sững ở vũ trụ đỉnh cao nhất nhân vật khủng bố. Cho dù chỉ có nhỏ nhặt không đáng kể một tia ý niệm, nghiền chết một cái hóa thần cường giả ý niệm, quả thực không cần tốn nhiều sức. Ta vì sao không dám? Lâm Tiêu vẻ mặt yên lặng, hắn không sợ nhất chính là cùng nhân ý chí giao phong. Lực lượng tuyệt đối phương diện hắn còn có to điểm yếu lớn, nhưng mà ý chí tầng chính diện giao phong, hắn có thể thiên giới chí tôn ý niệm. Cho dù tuyệt mỹ nữ nhân bản thể đứng ở vũ trụ đỉnh, đang đối mặt hắn cái này thiên giới chí tôn thời điểm, cũng là con kiến hôi một dạng. Hừ, tuyệt mỹ nữ nhân hừ lạnh, quỳ xuống cho ta. Nàng mi tâm phóng ra hào quang màu u lam, một vòng phóng xạ hướng về phía Lâm Tiêu. To lớn lực áp bách rơi vào Lâm Tiêu trên thân, phải đem Lâm Tiêu hai chân đè gãy, phải để cho hắn quỳ dưới đất, nên quỳ xuống là ngươi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, ầm ầm, hào quang màu u lam hướng theo Lâm Tiêu lời nói phá toái. Tuyệt mỹ nữ nhân kêu thảm một tiếng, đầu gối ầm ầm nổ tung, phù phù một tiếng quỳ trên đất. Làm sao sẽ? Tuyệt mỹ nữ nhân khó có thể tin, điều này sao có thể? Có thể một câu nói uy áp mình ý chí quỳ xuống. Lâm Tiêu đến tột cùng là lai lịch gì? Lẽ nào cũng là một vị tuyệt đại đại năng ý niệm sao? Nàng tìm tòi một phen mình ký ức, cũng không có liên quan tới Lâm Tiêu tin tức. Hơn nữa loại này tuyệt đại đại năng, đây chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Tiêu tuyệt không phải trong đó một cái nào đó. Ngươi đến tột cùng là ai? Tuyệt mỹ nữ nhân gian nan hỏi. Vậy thì không phải là ngươi hẳn biết. Lâm Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái bàn tay màu vàng óng ngưng tụ thành, vỗ xuống một trường đến tuyệt mỹ trên người nữ nhân. Ngươi dám giết ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tuyệt mỹ nữ nhân gào rú ra cuối cùng điên cuồng. Lâm Tiêu hờ hững không nói, một trường đem nàng đánh thành vô số điểm sáng. Nhìn đến những điểm sáng này, Lâm Tiêu hơi trầm ngâm một chút, vung tay lên, vô số điểm sáng dung nhập vào Tĩnh Phi trong tâm linh. từ nay về sau, Tĩnh Phi nguy cơ giải trừ. Hơn nữa đã nhận được một vị tuyệt đại đại năng ý niệm. Đây cũng tính là Lâm Tiêu đối với nàng một chút bồi thường đi. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.